cũng chưa mạnh mẽ đến trình độ dốc hết lực lượng phủ Nam U, cũng không đối phó được. Mà đây, coi như là chôn súng phục bút cho chiến bại, Thẩm Trường Thanh nói, trấn Ma Ti thành phá sơn, ta nhớ rõ hẳn là có ba vị trấn thủ sứ mới phải, một vị khác hôm nay vẫn chưa trở về sao. Trấn Ma Ti thành phá sơn, ở trong ba đại trấn Ma Ti của phủ Nam U, ban đầu xem như một cái yếu nhất. Nhưng cho dù như vậy, cũng có được ba vị trấn thủ sứ. Đương nhiên, bây giờ hai đại trấn Ma Ti khác, toàn bộ đều tổn hại một vị trấn thủ sứ. Tính ra, thực lực đã không có chênh lệch gì với nhau nữa, Quý Thiên Lộc lắc đầu, một vị trấn thủ sứ khác cần tọa trấn nơi khác, dù sao phủ Nam U quá lớn, vị trí ba đại trấn Ma Ti thành lập, xem như vừa vặn chia phủ Nam U ra làm ba, sau đó tọa lạc cho vị trí chính giữa. Nhưng cho dù như vậy, đôi khi cũng sẽ đầu đuôi không chiếu cố được nhau. Vì tránh cho cấp yêu tà tìm được cơ hội có thể thừa dịp, phải có trấn thủ sứ khác tọa trấn mới được. Bằng không, ta cũng sẽ không tìm Thiên Sát Vệ, bảo bọn họ đưa tin cho ngươi. Nói đến cùng, thế cục phủ Nam U vẫn là không thể loạn. Đặc biệt bây giờ thời kỳ đặc thù này, không biết chừng sẽ có yêu tà tìm cơ hội làm loạn. Cho nên, nhất định phải có trấn thủ sứ tọa trấn ở nơi khác. Ở lúc yêu tà làm loạn, cũng có thể ngay lập tức ra tay, trấn áp yêu tà loạn tượng. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Chuyện phủ Nam U, quý trấn thủ hẳn là đưa tin cho quốc đô rồi nhỉ, không biết quốc đô bên kia bây giờ có câu trả lời hay chưa? Tạm thời chưa có, Quý Thiên Lộc lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn có thêm vài phần mờ mịt. Thật ra cho dù là đưa tin cho quốc đô cũng có tỷ lệ đại khái sẽ không phái quá nhiều cường giả đến. Trong trấn Ma Ti, người có thể 100% đối phó Thích Ma Ha, chỉ có một mình Đông Phương trấn thủ. Nhưng quốc đô chính là trọng địa, Đông Phương trấn thủ là không có khả năng rời khỏi. Nếu hắn không ra tay, người khác muốn trấn áp Thích Ma Ha mà nói, rất khó, vấn đề lớn nhất bây giờ của phủ Nam U, chính là vấn đề Thích Ma Ha. Nếu có thể giải quyết Thích Ma Ha, như vậy, vấn đề khác, lấy lực lượng trấn Ma Ti bây giờ, hoàn toàn có thể dẹp yên. Tương tự, nếu không thể giải quyết Thích Ma Ha, toàn bộ tính toán, đều là một câu chuyện cười mà thôi. Thẩm Trường Thanh trầm mặt một phen. Quý trấn thủ bây giờ có tính toán gì không? Trước mắt Vạn Phật Tông đang lúc nổi bật, trấn Ma Ti ta vừa thua, 89/10 tông môn phủ Nam U đều sẽ lựa chọn đứng chung một chỗ với Vạn Phật Tông, nhưng cục diện còn chưa tới mức hoàn toàn sụp đổ. Trấn Ma Ti ta tốt xấu gì cũng sừng sững Đại Tần hơn 300 năm, không phải vẻn vẹn một lần chiến bại, có thể bị trực tiếp lật đổ. Huống chi trấn Ma Ti còn là cơ cấu của Đại Tần. Triều đình cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Nói tới, trong tay triều đình cũng có không ít cường giả, tuy không nhất định có thể diệt Vạn Phật Tông ngay bây giờ, nhưng chế hành một phen, vẫn là không có vấn đề. Sắc mặt Quý Thiên Lộc bình tĩnh, tuy chiến bại một trận, nhưng hắn cũng không quá mức lo lắng. Nói như thế nào nữa, thiên hạ hiện nay, vẫn đang là thiên hạ của Đại Tần. Thích Ma Ha mạnh thì mạnh, cũng chưa đến mức lấy sức một người, liền lật đổ toàn bộ thiên hạ. Đừng nói Thích Ma Ha, cho dù là đại yêu gây họa, năm đó cũng vẫn bị trấn Ma Ti trấn áp, cuối cùng bị giam giữ ở tháp Phong Ma hơn 200 năm. Cho nên, Thích Ma Ha bây giờ nhìn như rất mạnh, vẫn phải xem trấn Ma Ti, có phải thật sự muốn không tiếc tất cả trả giá ra tay hay không? Nếu đúng, đối phương chung quy phải bị trấn áp. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh chưa nói gì. Quý Thiên Lộc tuy nhìn như thoải mái, nhưng trên thực tế, sự việc lại nào sẽ đơn giản như đối phương nói. Trấn Ma Ti rất mạnh, nhưng nói là lực lượng chỉnh thể Trấn Ma Ti. Nhưng bây giờ Trấn Ma Ti phân bố Đại Tần cửu phủ, căn bản là không có ngày nào đó hoàn toàn chỉnh hợp lực lượng. Bởi vì, một khi có lực lượng Trấn Ma Ti một phủ bị rút ra, như vậy nháy mắt tiếp theo, có thể sẽ trở thành khu vui chơi của yêu tà. Nếu thực có một ngày lực lượng Trấn Ma Ti chỉnh hợp toàn bộ, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, đại khái chính là thời khắc Đại Tần bị diệt. Chỉ nói lực lượng trấn Ma Ti phủ Nam U, rõ ràng không phải đối thủ của Thích Ma Ha. Đương nhiên, nếu mượn lực lượng triều đình, phối hợp lực lượng trấn Ma Ti vốn có, làm được chế hành hẳn là không có vấn đề, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Một khi có lực lượng bên thứ ba nhúng tay vào, sự cân bằng này sẽ bị đánh vỡ. Nếu không, Quý Thiên Lộc sẽ không vội và bảo mình trở về. Nói rõ ràng chút. Không có gì ngoài việc không chống đỡ được nữa, lời khách sáo thì không cần phải nói, Thẩm mổ cũng không phải ngày đầu tiên ra ngoài, trấn Ma Ti bây giờ thế cục thế nào, quý trấn thủ thật ra rất rõ, bằng không ngươi sẽ không bảo ta trở về nhanh như vậy. Vĩnh Sinh Minh vẫn luôn nghĩ biện pháp nhiễu loạn Đại Tần, hôm nay Phủ Nam U xuất hiện tình huống như vậy, có thể nói là đúng lòng bọn họ kẻ dưới này. Nếu là Vĩnh Sinh Minh chủ tự mình đột kích, Quý Trấn Thủ có nắm chắc ngăn cản hay không? Chương 592, lời khách sáo không cần phải nói, 1B, Thẩm Trường Thanh không lưu tình chút nào, trực tiếp xốc lên nội khố của đối phương. Nhất thời, trên mặt Quý Thiên Lộc có biểu cảm xấu hổ. Tuân Khúc ho nhẹ một lần, giảm bớt không khí xấu hổ, Thẩm trưởng lão nói cũng không sai, bây giờ chúng ta chủ yếu là lo lắng vấn đề Vĩnh Sinh Minh. Nhưng cũng may có Thẩm trưởng lão rồi, trong khoảng thời gian này ngươi tới các nơi của Phủ Nam U chém giết yêu tà, xem như dịu bớt cục diện. Nói xong, hắn lại tiếp tục mở miệng. Nghe nói Thẩm trưởng lão đã thành tựu đỉnh phong hệ thống tinh thần, không biết là thật hay giả. Xem như vậy, con yêu tà kia ở thành Lạc Dương, bởi vì yêu nhân Vĩnh Sinh Minh, trực tiếp tấn thăng đến tầng diện yêu ma rồi, vừa vặn bị ta giết chết. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn cũng chưa đi hỏi, Tuân Khúc làm sao biết chuyện này. Rất rõ ràng, tin tức này, khẳng định là Thiên Sát Vệ lộ ra, đạt được trả lời xác thực, Tuân Khúc nhịn không được cảm khái một câu, hệ thống thân thể tuyệt đỉnh, hệ thống tinh thần đỉnh phong, thành tựu của Thẩm trưởng lão ở trên võ đạo, coi như là người đứng đầu trấn ma ti. Không sai. Quý Thiên Lộc cũng cảm khái. Nghe nói hai đại hệ thống đều là tuyệt đỉnh, liền có cơ hội đánh vỡ cực hạn, đột phá đến tầng diện kế tiếp. Thích Ma Ha hôm nay thành tựu đại tông sư, rất có khả năng chính là đi con đường như vậy. Trước kia, hắn không thể khẳng định cường giả đánh vỡ cực hạn, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ, từ trên người Thích Ma Ha, Quý Thiên Lộc xem như thật sự kiến thức được rồi. Trấn Ma Ti nếu có thể xuất hiện một vị cường giả đánh vỡ cực hạn, đó là chuyện tốt bằng trời. Nếu lại có thể mang phương pháp cụ thể đánh vỡ cực hạn để cho trừ ma sứ khác cấp bậc tông sư biết được, như vậy khả năng rất lớn, sẽ sáng tạo ra càng nhiều đại tông sư hơn cho trấn ma ti. Như vậy, đừng nói vấn đề vạn Phật tông, cho dù là vấn đề yêu tà, cũng có thể giải quyết. Dù sao, trấn thủ sứ cấp vương, còn có chỗ thiếu hụt tuổi thọ ngắn ngủi. Nhưng nếu là đại tông sư, sống cũng không phải là lâu bình thường. Chỉ riêng nhìn Thích Ma Ha, liền có thể rõ rất nhiều thứ. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, hai đại hệ thống tuyệt đỉnh, rốt cuộc có thể đánh vỡ cực hạn hay không, cũng là một chuyện chưa biết, nếu có thể để ta chém giết mấy con yêu ma nữa, trái lại có khả năng trực tiếp trèo lên đến cảnh giới tinh thần tuyệt đỉnh. Nói đến nước này, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc. Lần này ta trở về, cũng là có một việc, muốn dò hỏi hai vị, đó là rốt cuộc có biện pháp nào, có thể từ trong trấn ma ti đạt được yêu ma, hai người đều là trấn thủ sứ, không thể không biết chuyện như vậy. Nghe vậy, Quý Thiên Lộc và Tuân Khúc nhìn nhau một cái. Sau đó, người trước mở miệng nói, yêu ma trong trấn Ma Ti, đều là bị giam giữ ở trong trấn Ma Ngục cùng với tháp phong ma của quốc đô, bắt giữ mỗi một con yêu ma, trấn Ma Ti đều trả giá thật lớn. Đừng nhìn quốc đô phong ấn rất nhiều yêu ma, nhưng đó đều là toàn bộ tích lũy của trấn Ma Ti hơn 300 năm qua. Hơn nữa, mỗi khi có trấn thủ sứ mới xuất hiện, yêu ma cũng sẽ tương ứng tiêu hao, cho nên bình thường mà nói. Trừ trấn tà các cùng phong ma các, người khác là không có tư cách đổi yêu ma. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút. Thẩm Trường Thanh chưa ngắt lời đối phương, bởi vì hắn biết, sau đây khẳng định là còn có tin tức khác. Quả nhiên. Sau khi tạm dừng một chút, Quý Thiên Lộc tiếp tục nói, việc nào cũng có ngoại lệ, chức trách trấn ma ti tồn tại, chính là lấy chém giết yêu ma làm chủ, cho nên, nếu muốn từ trong quốc đô đạt được yêu ma, có một điều kiện tiên quyết hàng đầu. Chính là ngươi phải từng chém giết yêu ma. Từng chém giết yêu ma. Không sai, ngươi nếu là từng chém giết một con yêu ma cấp thấp, lấy thanh linh ngọc bội làm căn cứ, như vậy có thể từ trong tay quốc đô đạt được một yêu ma cấp bậc tương tự. Đương nhiên, không phải không có một chút trả giá nào, sau khi có tư cách đổi, còn phải trả giá tương ứng. Một con yêu ma cấp thấp, ngươi đổi cần trả 1.000 điểm công huân, yêu ma cấp trung là 1 vạn, yêu ma cấp cao là 10 vạn. Lấy cái này loại suy. Nói đến mức này rồi, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn hiểu. 1.000 điểm công huân nhiều không? Nếu đổi được, giá chợ đen chỉ sợ cần dao động ở khoảng 50 vạn lượng, giá khẳng định là cao. Về phần 1 vạn công huân, cùng với 10 vạn công huân phía sau, giá đối ứng, chính là 500 vạn lượng, cùng với 5.000 vạn lượng. Hơn nữa, phương diện này còn có một điều kiện tiên quyết, đó là trong chợ đen phải tồn tại nhiều công huân như vậy mới được. Càng quan trọng hơn là, công huân chỉ là một cái trả giá trong đó, cơ sở chủ yếu thật sự, chính là bằng chứng từng chém giết yêu ma. Cho dù là trấn thủ sứ, muốn chém giết một con yêu ma, cũng tồn tại phiêu lưu nhất định. Có thể thấy, trấn ma ti quốc đô phong ấn yêu ma, người bình thường muốn đạt được, rốt cuộc phải trả giá bao nhiêu? Trấn tà các cùng phong ma các, lại có thể đạt được yêu ma cung cấp nuôi dưỡng, cũng có thể thấy trấn ma ti coi trọng đối với hai phân các này. Tuy đổi trả giá thật lớn, Thẩm Trường Thanh cũng chưa cảm thấy không thể tiếp nhận. Bất cứ một con yêu ma nào, bắt giữ thường thường là khó khăn hơn chém giết một chút, hơn nữa còn cần phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn trong đó. Mặt khác, chính là mỗi một con yêu ma, trong tương lai đều có thể đại biểu cho một vị trấn thủ sứ mới sinh. Nếu là lấy góc độ một vị trấn thủ sứ để nhìn, đổi yêu ma trả giá như vậy, là không cao một chút nào. Chương 593, lời khách sáo không cần phải nói, 2A, Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, nói, yêu ma ta chém giết tổng cộng có hai con, một con là ở trong thành Lư Dương, một con là ở thành Lạc Dương, nói như vậy, ta thật ra có thể đổi hai con yêu ma cấp thấp, điều kiện tiên quyết là, chỉ cần trả giá 2.000 công huân là được. Là như vậy. Quý Thiên Lộc gật đầu. Hắn cũng có chút cảm khái, đối phương mới vào trấn ma ti bao lâu, thế mà đã có thể chém giết hai con yêu ma. Có trấn thủ sứ, 10 năm thời gian, cũng không nhất định có thể chém giết hai con yêu ma đâu. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Tuân Khúc, ta nhớ rõ Tuân trấn thủ cũng còn nợ ta một con yêu ma, ba con yêu ma, nếu hai con trong đó đều mạnh mẽ giống như thành Lư Dương mà nói, cho dù là hơi yếu một chút, hắn cũng có nắm chắc nhất định. Trực tiếp tấn thăng đến tuyệt đỉnh của hệ thống tinh thần. Không sai, chuyện yêu ma, ta sẽ ở trong kỳ hạn ước định đưa cho ngươi. Tuân Khúc gật đầu nói. Chuyện mình hứa hẹn, tự nhiên không có khả năng lật lọng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nói, chính như hai vị trấn thủ nói, bản thân ta đã tiến vào đỉnh phong của hệ thống tinh thần, dựa theo kế hoạch ban đầu, là tính trở về trấn Ma Ti, nghĩ cách trực tiếp tấn thăng đến tuyệt đỉnh. Nhưng hôm nay nếu muốn để ta ở lại thành Phá Sơn, không thể nghi ngờ là bỏ qua kế hoạch vốn có. Nói tới đây, hắn tạm dừng, nhìn sắc mặt hai người, cho nên để Thẩm Mộ ở lại thành Phá Sơn không có vấn đề, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là thành Phá Sơn phải giúp ta tìm được hai con yêu ma, mặt khác con yêu ma kia Tuân trấn thủ thiếu nợ ta, cũng cần nhanh chóng cho ta. Ý tứ Thẩm trưởng lão, Quý Mộ cũng rõ, việc này không phải vấn đề gì lớn. Chỉ cần Thẩm trưởng lão có thứ có thể đổi yêu ma, như vậy trong nửa tháng, nhất định sẽ có ba con yêu ma đến trong tay của ngươi. Quý Thiên Lộc sắc mặt trịnh trọng. Nửa tháng, thời gian này không tính là quá dài, xem như ở trong phạm vi dự liệu của Thẩm Trường Thanh. Nhưng, bằng chứng chém giết yêu ma, hắn có được thanh linh ngọc bội, cái này không phải vấn đề gì, nhưng hai con yêu ma lại thêm 2.000 công huân, vậy có chút thành vấn đề rồi. Hắn nhìn về phía Quý Thiên Lộc. Trên mặt có chứa một chút nụ cười, có lúc, Thẩm Mỗ còn phải mời Quý trấn thủ hỗ trợ một phen. Chuyện gì? Quý Thiên Lộc khẽ nhíu mày, trong lòng có chút dự cảm không tốt lắm, Thẩm Trường Thanh cười nói, bằng chứng chém giết yêu ma ta có, chỉ là 2.000 công huân, Quý trấn thủ cũng biết, Thẩm Mỗ mới vào trấn Ma Ti chưa được bao nhiêu năm, 2.000 công huân thật sự là có chút không lấy ra được. Nếu Quý trấn thủ có thể hỗ trợ ứng ra một phen, vậy tốt nhất. Nhưng ngươi cũng có thể yên tâm, đợi tới ngày sau có đủ công huân, ta cũng tất nhiên nhanh chóng trả lại. Nghe được câu này, khóe miệng Quý Thiên Lộc thoáng run rẩy. 2.000 công huân. Đối phương là thật dám mở miệng mà, không phải hắn không lấy ra được 2.000 công huân, mà là mình sau khi ứng ra, ngày sau thật sự sẽ trả sao. Quý Thiên Lộc cảm giác, cái này có thể chính là bánh bao thịt ném chó, có đi không có về. Nhưng, nghĩ đến thế cục bây giờ... Hắn lại bất đắc dĩ lắc đầu, 2.000 công huân, ta có thể ứng ra giúp Thẩm trưởng lão, nhưng cũng hy vọng Thẩm trưởng lão nhanh chóng trả lại, dù sao công huân trên người Quý Mộ cũng không nhiều, một ít tiêu hao của trấn Ma Ti thành Phá Sơn ngày thường, ở lúc triều đình chưa phát xuống, đều là do chúng ta đi ứng ra trước. Một điểm này, Thẩm trưởng lão cũng cần hiểu cho một chút. Thẩm Mộ xưa nay không nói hai lời. Nụ cười Thẩm Trường Thanh càng thêm rõ ràng. 2.000 công huân có thể có người ứng ra vậy tốt nhất. Về phần khi nào trả? Có công huân hắn khẳng định sẽ trả, mình cũng không phải loại người thiếu nợ không trả kia. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Quý Thiên Lộc, hắn lấy ra một trái niết bàn quả cuối cùng. Niết bàn quả này là ta đạt được ở trong thiên cảnh, bây giờ cũng chỉ còn lại có một quả, nghe nói linh quả này rất có tác dụng đối với khôi phục thương thế, nhưng không biết đối với quý trấn thủ mà nói, có thể cung cấp một ít trợ giúp hay không. Niết bàn quả giữ lại cũng vô dụng. Tuy là thuốc tiên chữa thương, nhưng Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy mình bây giờ cũng không dùng đến, Quý Thiên Lộc nói như thế nào nữa, cũng là trụ cột thành Phá Sơn, hơn nữa đối phương còn đồng ý ứng ra cho mình 2.000 công huân. Về tình về lý, cho trái Niết bàn quả, cũng là chuyện bình thường. Niết bàn quả. Quý Thiên Lộc nhìn về phía linh quả kia, sắc mặt có chút biến hóa. Niết bàn quả thật là thuốc tiên chữa thương, Quý Mỗ cũng không ham tiện nghi Thẩm Trưởng Lão, linh quả này đổi thành 300 công huân đi, ngày sau Thẩm Trưởng Lão chỉ cần trả lại 1.700 công huân là đủ rồi, sảng khoái. Thẩm Trường Thanh ném Niết bàn quả qua. Đưa tay tiếp được, Quý Thiên Lộc cũng không tránh, trực tiếp nuốt vào. Một lúc sau, sắc mặt tái nhợt của hắn cũng đã nhiều thêm một phần hồng hào. Niết bàn quả thật cường hãn, chỉ một trái linh quả này, có thể bớt cho ta mấy tháng thời gian chữa thương. Đáng tiếc, công hiệu của linh quả trước sau gì cũng quá thấp chút, nếu có thể lên hai tầng diện nữa, nói không chừng thương thế của ta có thể trực tiếp khôi phục. Quý Thiên Lộc có chút tiếc nuối. Niết bàn quả tuy mạnh, nhưng đối với một vị trấn thủ sứ cấp vương mà nói, tác dụng có thể tạo ra cũng là có hạn. Đặc biệt thương thế mình chịu ở trong tay Thích Ma Ha, căn bản là không đơn giản như vậy. Như vậy, tác dụng Niết bàn quả cung cấp càng không nhiều nữa. Chương 594, lời khách sáo không cần phải nói, 2B, nhưng, cho dù là như vậy, có thể rút ngắn mấy tháng thời gian, với Quý Thiên Lộc mà nói, đã là rất không tệ rồi. Trấn thủ sứ tuổi thọ không dài, mấy tháng thời gian, không phải có thể dễ dàng lãng phí như vậy. Sắc mặt hồng hào hơn một phần, hắn lúc nói chuyện, trung khí cũng đầy đủ hơn một chút. Thẩm Trưởng Lão tạm thời an tâm ở lại trong thành Phá Sơn, có bất cứ nhu cầu gì, có thể nói với Quý Mỗ, hoặc là Tuân Trấn Thủ, có thể thỏa mãn thành Phá Sơn ta đều sẽ cố hết sức đi thỏa mãn. Nhưng đồng thời cũng hy vọng ở lúc có yêu tà tập kích, hoặc là có người khác ác ý phá hoại, Thẩm Trưởng Lão có thể ra tay trấn áp, đợi tới sau khi chuyện chấm dứt, phương diện thù lao cũng sẽ không thiếu. Nhân tình là nhân tình. Ích lợi là ích lợi. Thẩm Trường Thanh nói đến cùng, cũng không phải người thành Phá Sơn, lại càng không phải trừ ma sứ tầm thường. Thân phận đối phương, chính là trưởng lão Võ Cát. Mọi người đều biết, người của Tiềm Tâm Cát, gần như đều tính là tồn tại vượt ra bên ngoài, sẽ không tùy tiện nhúng tay quá nhiều công việc của Trấn Ma Ti, trừ phi là thật đến thời điểm sinh tử tồn vong, mới có thể khiến người của Tiềm Tâm Cát ra tay. Nhưng, có thể mạnh mẽ hạ lệnh cho người Tiềm Tâm Cát, ở trong Trấn Ma Ti, cũng chỉ có một mình Đông Phương Chiếu mà thôi. Quý Thiên Lộc cũng biết, mình còn chưa có bản lãnh mạnh mẽ hạ lệnh cho người trong Võ Cát, bởi vậy, ở lúc nói chuyện cùng Thẩm Trường Thanh, hắn đều ở một trạng thái bình đẳng tiến hành nói chuyện với nhau, sau đó đưa ra ích lợi trao đổi. Không thành vấn đề. Nói đến mức này rồi, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không bắt bẻ như vậy nữa. Vốn hắn đã tính ở lại thành Phá Sơn, có lợi, vậy càng tốt. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, trong Trấn Ma Ti bây giờ có lưu giữ võ học cấp bậc tông sư hay không? Võ học tông sư. Quý Thiên Lộc ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu, thành Phá Sơn tuy so với không thể quốc đô, nhưng trong tàng thư các cũng có võ học tông sư, lấy thân phận Thẩm Trưởng Lão, nếu thực sự cần, tự tới đó là được. Võ học tông sư, đối với tông sư tầm thường, cùng với người dưới tông sư có chút tác dụng. Nhưng, ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh cường giả tông sư tuyệt đỉnh bực này, võ học tông sư bình thường sớm đã không có tác dụng gì. Thứ đối phương thiếu, chỉ là một cơ hội đánh vỡ cực hạn. Vậy thì không có vấn đề nữa. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Mình ban đầu còn có dự tính dung hợp võ học, mặc kệ có phải võ học tông sư hay không, chỉ cần là ngoại công, đều có thể dung hợp. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền lấy ra thanh linh ngọc bội của mình. Đối với tấm ngọc bội này, hắn đặt ở trên người đã rất lâu, ngày thường cũng không quá mức để ý, thẳng đến giờ phút này, lúc thật sự lấy ra, mới kinh ngạc phát hiện, thanh linh ngọc bội sớm không còn màu sắc như bạch ngọc ban đầu, toàn bộ tối đen như mực, khí tức tà ác không lành từ trong đó lộ ra. Ở sau khi bị Thẩm Trường Thanh lấy ra, như là thiếu khí tức trấn áp, trong thanh linh ngọc bội càng có tiếng kêu rên trống giận quanh quẩn không ngớt, thấy vậy, Quý Thiên Lộc khẽ biến sắc, khí tức âm tà của Thanh Linh Ngọc Bội thế mà nồng đậm đến mức này, xem ra số lượng yêu tà Thẩm trưởng lão chém giết, là thật sự không ít đâu. Cũng là Thẩm Trường Thanh thực lực cường hãn, không sợ khí tức âm tà ăn mòn. Nếu không, riêng là một tấm Thanh Linh Ngọc Bội lây dính khí tức âm tà nồng đậm này, có thể khiến tâm thần võ giả tầm thường bị trực tiếp ăn mòn, do đó trở nên tàn nhẫn hiếu sát. Trong Thanh Linh Ngọc Bội trừ khí tức hai con yêu ma, khí tức yêu tà còn lại cũng không tốt, quý trấn thủ cứ đổi cùng nhau giúp ta đi, có thể được bao nhiêu đều dùng hết đi đổi yêu ma. Chỗ thiếu còn lại, làm phiền quý trấn thủ bổ sung giúp ta. Thẩm Trường Thanh lúc nói chuyện, bàn tay nâng Thanh Linh Ngọc Bội, trực tiếp đưa đến trước mặt đối phương. Thấy vậy, Quý Thiên Lộc tiếp nhận Ngọc Bội, gật gật đầu, không thành vấn đề, Thẩm trưởng lão nếu thiếu Thanh Linh Ngọc Bội, cũng có thể đi Trảm Yêu Đường lĩnh một tấm mới. Vốn tưởng mình cần thiệt thòi 2.000 công huân, bây giờ xem ra, công huân mình thật sự cần ứng ra, có thể cũng chỉ ngoài 1.000 mà thôi. Tính ra, không thiệt nhiều lắm. Sau khi bàn bạc xong công việc, Quý Thiên Lộc cũng yên tâm hơn rất nhiều. Không có cách nào cả, qua một trận chiến, chẳng những chưa diệt Vạn Phật Tông, ngược lại khiến đám người mình tổn binh hao tướng. Bản thân bị thương nặng không nói, võ giả trong trấn Ma Ti cũng tổn thất không ít. Nếu không có cường giả tòa trấn, chỉ dựa vào một mình Tuân Khúc, là rất khó ổn định cục diện. Trấn thủ sứ mạnh mẽ. Cũng phải xem tình huống nào. Một bên khác, ánh mắt Tuân Khúc lại đặt ở Thiên Khôi phía sau. Ở lúc hắn nhìn về phía Thiên Khôi cũng nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm hắn, đối với kẻ thù, nó là bất cứ lúc nào cũng sẽ không quên. Nếu không phải cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên người Tuân Khúc, căn bản không phải mình có thể đối phó, hơn nữa có Thẩm Trường Thanh ở một bên, Thiên Khôi đã sớm xông lên, phân thắng bại sinh tử với đối phương. Thẩm trưởng lão, Thiên Khôi này ngươi bồi dưỡng không tệ, ta xem bộ dạng cũng sắp bước vào thời kỳ trưởng thành rồi nhỉ, sắp xỉ vậy, ta mỗi ngày cho ăn máu tươi, nếu là như thế cũng không thể trưởng thành nhanh một chút, vậy thì quá kém rồi. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Tuân Khúc nói, Thiên Khôi một khi bước vào giai đoạn trưởng thành, có thể sinh trưởng ra một đôi cánh, đợi sinh trưởng ra hai đôi cánh bàn mà nói, liền chính thức bước vào giai đoạn thành thục. Tiến vào giai đoạn trưởng thành dễ dàng, nhưng giai đoạn thành thục mà nói, Thẩm trưởng lão còn cần bỏ thêm công phu mới được. Thẩm Mỗ biết, chương 595, võ học mới, một, mấy người nói chuyện với nhau một phen, sau khi xác định một số việc, Thẩm Trường Thanh liền dẫn theo Thiên Khôi rời đi. Trong đại điện, Quý Thiên Lộc nhìn về phía người bên cạnh, sắc mặt trầm trọng, tuy bây giờ có Thẩm trưởng lão, nhưng vẫn phải cẩn thận đôi chút, Vĩnh Sinh Minh sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Kế tiếp ta cần bế quan chữa thương, chuyện yêu ma, liền giao cho ngươi xử lý đi. Vậy cũng được. Tuân Khúc hiểu ý tứ đối phương, sau khi gật gật đầu, liền đồng ý, rời khỏi từ đại điện, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là trở về chỗ ở của mình, sau khi ném Thiên Khôi ở nơi đó, lại tới Trảm Yêu Đường. Thiên Khôi bây giờ hình thể cũng không nhỏ nữa, đi theo bên ngoài còn chưa tính. Nếu ở trong trấn Ma Ti, còn muốn đi theo hàng ngày, vậy quá mức thu hút ánh mắt người ta. Tiêu phí một ít thời gian, khi hắn từ Trảm Yêu Đường đi ra, trên người đã có thêm một tấm Thanh Linh Ngọc Bội. Cái cũ đã cho Quý Thiên Lộc, cho nên nhất định phải đạt được một tấm mới, đặt ở trên người mới được. Bằng không, thực có yêu tà nào chết ở trong tay mình, nhưng không có Thanh Linh Ngọc Bội để ghi lại khí tức. Vậy thì quá thiệt thòi rồi. Sau khi làm xong những chuyện này, Thẩm Trường Thanh liền tới Tàng Thư Các. Đại Nhật Kim Thân tầng 30, đã đến một cái bình cảnh, nếu tiếp tục tăng lên cũng không có lãi. Nhìn từ tình huống trước mắt, ngoại công tăng lên, vẫn là có lãi nhất, cho nên, nếu muốn tiến một bước rèn luyện thân thể khí huyết, nhất định phải đạt được võ học mới được. Đại gia thủ vệ Tàng Thư Các, vẫn như cũ là võ giả cấp bậc tông sư. Đừng nhìn thành Phá Sơn trấn Ma Ti ở trong một trận chiến trước đó tựa như tổn thất không nhẹ, nhưng lực lượng thủ bị một số nơi quan trọng, vẫn sẽ không giảm bớt quá nhiều. Đưa ra lệnh bài thân phận của mình, sau đó ở trong ánh mắt cung kính của thủ vệ đại gia, Thẩm Trường Thanh tiến vào trong Tàng Thư Các, nhìn chung quanh một lần, hắn trực tiếp đi lên trên. Tàng Thư Các trấn Ma Ti thành Phá Sơn, tổng cộng có 4 tầng. Phân biệt đối ứng, chính là 4 cảnh giới của võ giả, đoán thể, thông mạch. Tiên thiên cùng với tông sư cuối cùng. Dung hợp võ học, tự nhiên không có khả năng tìm võ học yếu đi dung hợp. Cho nên, Thẩm Trường Thanh là trực tiếp đi tới tầng thứ 4. Không gian nơi này, so với 3 tầng phía dưới thì nhỏ hơn rất nhiều, giá sách cũng ít ỏi không có mấy. Trên từng giá sách, có võ học lác đác đặt ở nơi này, không giống như trấn Ma Ti quốc đô, đặt tràn đầy. Chỉ từ nơi này có thể nhìn ra được, nội tình thành Phá Sơn, so sánh với quốc đô, chênh lệch không phải là nhỏ. Tới trước một cái giá sách, Thẩm Trường Thanh tùy tay cầm lên một môn võ học, thấy được bên trên viết, Cương Nguyên Thần Sát. Mở ra trang thứ nhất, bên trên còn có giới thiệu vắn tắt thô sơ giản lược về môn võ học này. Cương Nguyên Thần Sát, thiên địa tồn tại ngũ sát, tìm ngũ sát rèn luyện thể phách, có thể tu thành Cương Nguyên Thần Sát chí cương chí dương, đến đây bách độc bất xâm, nước lửa khó phá, xem như một pháp môn ngoại công bậc một. Cương Nguyên Thần Sát, cũng không tệ. Nhìn thấy giới thiệu bên trên, hắn khẽ gật đầu. Khác không nói. Chỉ riêng đặc tính chí cương chí dương, đã phi thường phù hợp với Đại Nhật Kim Thân. Nếu dùng Cương Nguyên Thần Sát dung hợp cùng Đại Nhật Kim Thân, nói không chừng thật có thể mang đặc tính chí cương chí dương phát huy đến một cái cực hạn. Không chần chờ, Thẩm Trường Thanh lập tức mở ra nội dung phía sau, bắt đầu đọc ghi nhớ. Sách không phải quá dày, nhưng nội dung bên trong ghi lại rất huyền diệu phức tạp. May mà, hắn đã là tông sư đỉnh phong hệ thống tinh thần, phương diện trí nhớ, so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Mặc cho nội dung Cương Nguyên Thần Sát tối nghĩa khó hiểu như thế nào, cũng đều có thể nhìn một hai lần, liền ngâm nga được. Non nửa khắc đồng hồ, đợi tới sau khi một tờ cuối cùng của Cương Nguyên Thần Sát được lật, Thẩm Trường Thanh đặt võ học về, sau đó liền trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bảng điều khiển trong cõi nào đó. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trưởng lão võ các chân ý, bách chiến chân ý, bảy thành, võ học, Đại Nhật Kim Thân, tầng thứ 30, có thể tăng lên, Đại Nhật Chân Kinh, tầng thứ 27, có thể tăng lên, Xích Dương Thần Chưởng, tầng thứ 3, Thất Tinh Đạp Không Bộ, tầng thứ nhất, Cương Nguyên Thần Sát, chưa nhập môn, có thể tăng lên, giết chóc, 873 thần thông, không hả, ở sau khi nhìn thấy chữ Cương Nguyên Thần Sát trên bảng điều khiển, Thẩm Trường Thanh lại trực tiếp nhăn mặt nhíu mày. Bởi vì hắn ở bên trên, chưa tìm được chữ có thể dung hợp. Cương Nguyên Thần Sát không thể dung hợp với Đại Nhật Kim Thân. Biến cố như thế, hoàn toàn vượt qua Thẩm Trường Thanh đoán trước. Hắn vốn cho rằng, chỉ cần tìm được một môn ngoại công, sau đó liền có thể mang Đại Nhật Kim Thân dung hợp trở thành võ học cấp bậc cao hơn, nhưng, bây giờ Cương Nguyên Thần Sát cùng với Đại Nhật Kim Thân trên bảng điều khiển, trên hai môn võ học, đều chưa xuất hiện chữ có thể dung hợp. Như vậy, chuyện liền phiền toái rồi. Thẩm Trường Thanh sắc mặt khó coi, sức chú ý của hắn nhìn quét qua lại trên bảng điều khiển, hoài nghi mình có phải nhìn sót nơi nào hay không? Không có. Cái gì cũng không có. Sau khi xác định trên bảng điều khiển thực sự không có lựa chọn có thể dung hợp, tâm thần liền trầm xuống, vì sao Cương Nguyên Thần Sát không thể dung hợp với Đại Nhật Kim Thân, chẳng lẽ đến Đại Nhật Kim Thân võ học cấp bậc này, chính là đến giới hạn có thể dung hợp của bảng điều khiển hay sao? Hay là nói, Cương Nguyên Thần Sát thật ra không tính là ngoại công, mà là một môn võ học thiên hướng nội công, cho nên mới không thể dung hợp với Đại Nhật Kim Thân. Chương 596, Võ học mới, 2. Suy nghĩ chuyển động trong đầu Thẩm Trường Thanh, nguyên nhân hai môn võ học không thể dung hợp rốt cuộc là cái gì? Rất nhanh. Hắn cầm lấy một môn võ học khác. Kim Quyết Chân Kinh. Trên tên gọi nhìn không ra cái gì, đợi tới sau khi mở ra trang đầu tiên, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự biết, một môn này là võ học thế nào. Nhìn từ trên giới thiệu đơn giản, Kim Quyết Chân Kinh là môn võ học nội công tương đối mạnh. Đại thành. Một thân chân khí hóa thành duệ kim chân khí, sắc bén vô song. Chỉ là nếu so với Đại Nhật Chân Kinh, vẫn kém nửa bậc, nhìn đôi lần, hắn đặt Kim Quyết Chân Kinh trở về, sau đó cầm lấy một môn võ học khác lật xem. Thứ Thẩm Trường Thanh muốn tìm là ngoại công, mà không phải cái gọi là nội công. Bất luận là chân khí cũng tốt, hay là chân nguyên cũng thế. Đan điền đều chỉ có thể tồn tại một loại mà thôi. Nếu là có hai loại chân khí hoặc chân nguyên khác nhau tồn tại, vậy cũng chỉ có hai loại kết quả, xung đột lẫn nhau, cuối cùng đan điền nổ tung, hoặc chính là một bên cắn nuốt bên còn lại, bất cứ một loại kết quả nào, cũng không phải điều hắn muốn nhìn thấy. Cầm lấy mấy môn võ học xem xét, kết quả đều là võ học nội công. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh rốt cục đã tìm được thứ mình muốn tìm. Ngũ Lôi Chú Thể Công. Võ học nhập môn cần dẫn động thiên lôi giáng xuống. Nếu là có thể chống đỡ qua, liền có thể mượn lực lượng thiên lôi để rèn luyện thể phách, đợi tới lúc đại thành, thân thể mang theo lực lượng thiên lôi, không phải người thường có khả năng ngăn cản. Nhân tài, Khi nhìn thấy giới thiệu của Ngũ Lôi chú thể công, Thẩm Trường Thanh không thể không cảm khái một câu. Nhân tài. Thật là nhân tài. Người bình thường ai sẽ nghĩ quẩn, tự mình đi chủ động bị sét đánh. Phải biết rằng, thiên lôi vốn cường hãn đến cực điểm, cho dù là võ giả cấp bậc tông sư bị thiên lôi đánh trúng, cũng có khả năng trực tiếp mất mạng, nếu vận khí tốt, sét đưa tới không phải quá mạnh, trái lại còn dễ nói. Nhưng, đây hoàn toàn là cực một vấn đề mang tính xác suất, hắn không khỏi hoài nghi, môn Ngũ Lôi chú thể công này, rốt cuộc có ai có thể tu luyện đến đại thành hay không? Không đúng. Nên là rốt cuộc có ai sẽ đi tu luyện hay không? Dù sao lấy tính mạng mình đi cược một cái xác suất, nhắm chừng không có mấy người sẽ đi làm. Nếu một lần còn tốt, nhưng Ngũ Lôi chú thể công, mỗi một lần nếu muốn tiến giai, đều phải dựa vào lực lượng thiên lôi. Nhỡ đâu một lần nào vận khí không tốt, đưa tới thiên lôi mạnh mẽ, vậy thì hoàn toàn xong đời. Nhưng, võ học như vậy, nếu thật sự tu luyện đến cảnh giới đại thành, cũng là tồn tại tuyệt đối cường hãn. Bản thân thiên lôi vốn đã mạnh mẽ. Nếu võ giả có thể hấp thu loại lực lượng mạnh mẽ này để rèn luyện thể phách bản thân, như vậy thân thể cũng sẽ trở nên mạnh mẽ phi thường. So với cương nguyên thần sát, Ngũ Lôi chú thể công mới là võ học chí cương chí dương thật sự. Cho dù là Như Lai kim thân trước khi dung hợp, nói thật, có thể cũng không mạnh hơn Ngũ Lôi chú thể công bao nhiêu. Đương nhiên, Đại Nhật kim thân sau khi dung hợp, phải mạnh hơn Ngũ Lôi chú thể công một bậc. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền nghiêm túc lật xem nội dung của Ngũ Lôi chú thể công. Càng xem, hắn càng kinh ngạc than thở. Người sáng tạo môn võ học này, ý nghĩ ý tưởng ở một số phương diện nào đó, thật không phải người thường có khả năng bằng được. Hơn nữa, Ngũ Lôi chú thể công có thể được thu vào trong trấn Ma Ti, cũng có thể từ khía cạnh thuyết minh, từng thật sự có người tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nếu không, trấn Ma Ti không có khả năng thu giữ một môn võ học chỉ có danh võ học tông sư. Lại không có bất cứ khả năng nào thành công. Bởi vì Ngũ Lôi chú thể công huyền diệu, Thẩm Trường Thanh một lần này chưa xem quá nhanh, lúc đọc, cũng yên lặng xác minh một vài thứ. Nửa canh giờ trôi qua, hắn mới xem như đọc hoàn toàn Ngũ Lôi chú thể công. Khép lại võ học, Thẩm Trường Thanh trịnh trọng đặt lại tại chỗ, sau đó mới là trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trưởng lão võ các chân ý. Bách chiến chân ý, thất thành, võ học, Đại Nhật kim thân, tầng thứ 30, có thể tăng lên, Đại Nhật chân kinh, tầng thứ 27, có thể tăng lên, Xích Dương thần trưởng, tầng thứ 3, thất tinh đạp không bộ, tầng thứ nhất, cương nguyên thần sát, chưa nhập môn, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Ngũ Lôi chú thể công, vi nhập môn, có thể tăng lên, có thể dung hợp, giết chóc, 873 thần thông, không Đại Nhật kim thân vẫn như cũ chưa có gì biến hóa. Nhưng phía sau cương nguyên thần sát cùng với Ngũ Lôi chú thể công, đều đồng thời có thêm một chữ có thể dung hợp. Xem đến nơi đây, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, hai môn võ học đều có chữ có thể dung hợp, nói rõ toàn bộ chúng nó đều thuộc phạm trù ngoại công, nhưng Đại Nhật kim thân không có lựa chọn có thể dung hợp, vậy cũng chỉ có hai khả năng. Một là Đại Nhật kim thân thực đến cuối rồi, không có cách nào thông qua bản điều khiển dung hợp nữa, hai chính là Đại Nhật kim thân cấp bậc quá cao. Cương nguyên thần sát cùng Ngũ Lôi chú thể công tạm thời không thể dung hợp với nó. Hai cái khả năng. Khả năng sau, thật ra là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng, chuyện đến một bước này, Thẩm Trường Thanh cũng biết, mình không có dư địa nào để lựa chọn. Nếu thực không thể dung hợp, ngày sau cứ thành thành thật thật tăng lên Đại Nhật kim thân là được, nhưng điều kiện tiên quyết này, vẫn là phải dung hợp cương nguyên thần sát, cùng với Ngũ Lôi chú thể công trước, xem một chút rồi nói tiếp. Chương 597, tuyệt đối đừng gây ra động tĩnh lớn hơn nữa. Một, làm ra quyết định, hắn cũng chưa rời khỏi tàng thư các, mà là trực tiếp trầm tâm thần ở tại chỗ, ý niệm dừng ở trên hai môn võ học. Dung hợp. Ý niệm khẽ động. Giá trị giết chóc nháy mắt giảm bớt bộ phận, nhất thời, hai môn võ học bắt đầu dung hợp, một ký ức xa lạ bắt đầu từ sâu trong đầu óc Thẩm Trường Thanh toát ra. Có thể là trôi qua một canh giờ. Cũng có thể là trôi qua một ngày thời gian. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh hoàn toàn tiêu hóa ký ức trong đầu, thời điểm hắn một lần nữa nhìn về phía bảng điều khiển, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Đại Nhật kim thân, tầng thứ 30, có thể tăng lên, có thể dung hợp, thiên lôi thần cương, chưa nhập môn, có thể tăng lên, có thể dung hợp, cái gọi là thiên lôi thần cương. Chính là võ học Ngũ Lôi chú thể công cùng cương nguyên thần sát dung hợp ra. hai môn võ học hôm nay đều là xuất hiện chữ có thể dung hợp, coi như là từ khía cạnh chứng minh phán đoán ban đầu của Thẩm Trường Thanh. Đó là, Đại Nhật Kim Thân không phải giới hạn có thể dung hợp của bản điều khiển, lúc trước chưa kích hoạt dung hợp, thuần túy là vì Đại Nhật Kim Thân cấp bậc quá cao mà thôi. Sau đó, hắn lại đặt lực chú ý ở trên Đại Nhật Chân Kinh. Hồi lâu sau, Thẩm Trường Thanh từ bỏ ý tưởng thử dung hợp Đại Nhật Chân Kinh. Không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu nói Đại Nhật Chân Kinh là cấp bậc quá cao, như vậy Thuần Dương Công cùng với Thiên Võ Cương Khí ngay từ đầu, cấp bậc hai bên là xấp xỉ, nhưng, hai thứ đều chưa xuất hiện hạng mục lựa chọn có thể dung hợp, vậy đủ để chứng minh, nội công là không có cách nào dung hợp cùng một chỗ. Tâm thần một lần nữa dừng ở trên Đại Nhật Kim Thân, cùng với Thiên Lôi Thần Cương. Thẩm Trường Thanh nhìn xuống giá trị giết chóc, so với trước đó bớt 50 điểm, hiển nhiên hai môn ngoại công dung hợp tiêu hao chỉ có từng đó. Ý niệm khẽ động, Đại Nhật Kim Thân cùng Thiên Lôi Thần Cương chính thức dung hợp với nhau. Ông, thức hải vang ông ông, hắn cảm giác được sâu trong đầu, có một ký ức khổng lồ đang chợt trào ra. Ký ức đó, so với bất cứ lúc nào trước đây, ký ức dung hợp võ học toát ra, cũng khổng lồ hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, thân thể cũng kịch liệt chấn động, khí huyết cuồn cuộn không ngớt. Như là lột xác. Lại như là đang cải tạo. Một khí tức đáng sợ từ trên người Thẩm Trường Thanh phát tán ra, sau đó tràn ngập ở tàng thư các tầng thứ tư. Giá sách đang run rẩy, như là đang thừa nhận áp lực đáng sợ nào đó, võ giả ban đầu tọa trấn ở cửa vào tàng thư các tầng thứ tư, hắn trực tiếp mở mắt, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía bên trong tầng thứ tư. Có khí tức đáng sợ. Có năng lực tọa trấn ở cửa vào tàng thư các tầng thứ tư, tự nhiên là võ giả cấp bậc tông sư. Nhưng, cho dù là như vậy, ở trước mặt luồng khí tức kia, trong lòng vị tông sư này cũng sinh ra một loại ảo giác hoang đường, giống như, trong bầu trời có kinh lôi cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, mình là một cây cỏ dại ở trong cuồng phong kinh lôi, lắc lư qua lại, lúc nào cũng có khả năng bị lực lượng đáng sợ kia đánh thành bột phấn. Thẩm trưởng lão không lẽ lại làm ra đột phá gì, hay là ở bên trong tìm hiểu võ học mạnh mẽ nào? Hắn ngoài kinh hãi, trong lòng cũng có nghi hoặc rất lớn. Đó là Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là bởi vì sao, mới dẫn lên động tĩnh như vậy. Nếu muốn nói đột phá, người bình thường, cũng không có khả năng tu luyện ở bên trong tàng thư các. Nhưng muốn nói tìm hiểu võ học mạnh mẽ gì, nói thật, làm trấn thủ tàng thư các, võ học tông sư bên trong, mình hầu như là xem hết một lượt rồi. Mặc dù có võ học thật sự mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không mạnh mẽ đến đâu. Như bây giờ, chỉ riêng khí cơ tiết lộ, đã dẫn lên động tĩnh lớn như vậy. Vị tông sư này rất khó tưởng tượng, thật sự động thủ, sẽ là kinh thiên địa khiếp quỷ thần như thế nào, ở lúc tầng thứ tư bị khí tức càn quét, ba tầng phía dưới tuy chưa bị khí tức lan đến, nhưng mọi người đều cảm giác được tâm thần áp lực, như là có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Loại áp lực này, làm bọn họ căn bản là không có cách nào tĩnh tâm được. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết, hình như là có áp bách gì nói không rõ. Kỳ quái! Trong thư viện yên tĩnh nhất thời trở nên ồn ào. Trên mặt mỗi người đều có biểu cảm kinh nghi bất định, lúc này, có lão nhân cấp bậc tông sư xuất hiện, lạnh giọng quát, trong tàng thư các cấm ồn ào, từ giờ trở đi, mọi người tạm thời rời khỏi tàng thư các, thời gian mở ra thông báo sau. Nghe vậy, người ở đây, đều theo bản năng phát hiện chuyện không nhỏ. Nhưng khi chú ý đến ánh mắt vị tông sư kia, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, cuống quýt rời khỏi tàng thư các. Không đến một khắc đồng hồ, trong tàng thư các, không còn có bất cứ hạng người không liên quan nào, còn ở lại chỗ này, cũng chỉ có các tông sư bản thân tọa trấn tàng thư các. Mấy tông sư lúc này đều nhìn nhau, thời điểm nhìn về phía tầng thứ tư, trong mắt có sự kiên kỵ thật sâu. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không cần nghĩ, động tĩnh khẳng định là Thẩm trưởng lão gây ra, hắn hôm nay ở tầng thứ tư chưa đi ra, chúng ta cũng không thể tự tiện xông vào, bằng không quấy nhiễu đến Thẩm trưởng lão. Chuyện sẽ phiền toái. Một vị tông sư lớn tuổi một chút khẽ lắc đầu, động tĩnh tàng thư các bây giờ, rốt cuộc là ai gây ra, đã là không thể nghi ngờ. Nói tới đây, hắn mở miệng lần nữa, bây giờ bắt đầu, đừng để bất luận kẻ nào tiến vào tàng thư các, mặt khác các ngươi lại có một người đi báo cho trấn thủ đại nhân một phen, chuyện còn lại, chúng ta không cần quản nhiều. Chương 598, tuyệt đối đừng gây ra động tĩnh lớn hơn nữa, hai, vâng. Có người gật đầu. Ngay sau đó, liền nhìn thấy có tông sư từ tàng thư các rời đi, sau đó cửa lớn tàn thư các liền ầm ầm đóng lại. Cửa lớn đóng lại, tông sư còn lại đều chưa rời khỏi, mà là ở lại bên trong tầng thứ nhất. Bọn họ không dám đi quấy rầy Thẩm Trường Thanh, cũng không dám rời khỏi nơi này, sợ có người khác quấy rầy đến đối phương. Các ngươi nói, Thẩm trưởng lão rốt cuộc là đang tìm hiểu võ học gì, mới có được động tĩnh lớn như vậy? Không biết, nhưng cũng không nhất định đã là tìm hiểu võ học, nhỡ đâu là đột phá cũng có khả năng. Có tông sư trầm giọng nói, nghe vậy, lại có người lắc đầu, Thẩm trưởng lão nghe nói đã là cường giả tông sư tuyệt đỉnh, nếu thực làm ra đột phá, vậy chẳng lẽ không phải cũng là người cấp bậc đại tông sư, chỉ là cảnh giới này nào có dễ dàng đột phá như vậy? Trấn Ma Ti mấy trăm năm qua, cũng chưa có bất cứ một vị đại tông sư nào xuất hiện. Thẩm trưởng lão thiên phú tuy mạnh, nhưng muốn nói đột phá nhanh như vậy, nghĩ hẳn là không có khả năng nhỉ. Chuyện đại tông sư bây giờ đã không phải bí mật gì, mọi người đều biết, tông sư trở lên chính là đại tông sư. Nhưng, biết đại tông sư là một chuyện, đột phá đến đại tông sư lại là một câu chuyện khác. Thiên hạ hiện nay, người thật sự đột phá đến đại tông sư chỉ có một, đó là Thích Ma Ha của Vạn Phật Tông 800 năm trước, tông chủ Vạn Phật Tông hiện nay. Ngoài ra, không còn có người thứ hai đột phá đại tông sư. Nghe được câu này, mấy người khác tuy chưa mở miệng, nhưng trong lòng cũng tán đồng. Thẩm Trường Thanh quá trẻ tuổi, nếu thực đột phá đến đại tông sư, lại há là chuyện dễ dàng như vậy. Nếu nói cho đối phương 8 năm 10 năm nữa để lắng động lại, nói không chừng thực có khả năng đột phá. Ở lúc người khác kinh nghi bất định, trong tầng thứ tư, Thẩm Trường Thanh đã từ trạng thái đứng thẳng, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Võ học dung hợp đã hoàn thành. Nhưng quá trình chuyển đổi ngoại công vẫn đang tiếp tục. Ngoài ra, chính là ký ức võ học mới toát ra, còn chưa hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Thời gian trôi qua, Thẩm Trường Thanh khoanh chân bất động, trên người ngẫu nhiên gian có hào quang màu vàng kim toát ra, ngay sau đó lại có lôi quang hiện ra, trên thân thể có từng đường vân phát họa ra, giống như là rồng rắn bò. Chỗ lôi quang toát ra kia đều chạy theo đường vân. Ầm ầm ầm. Trên không Trấn Ma Ti, không biết từ khi nào đã có mây đen bao trùm. Trong thành Phá Sơn, ở lúc mây đen xuất hiện, mọi người đều theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ mây đen kia, trong lòng hiện ra một áp lực khôn kể. Dân chúng tầm thường không biết là chuyện gì xảy ra. Cho dù là võ giả giang hồ, cũng không hiểu ra sao. Trong Trấn Ma Ti, các trừ ma sứ kia đều là sắc mặt hoảng sợ, mắt thấy mây đen trên không tàn thư các đang từng chút một mở rộng, chỉ một lát thời gian, đã tới mức bao trùm toàn bộ Trấn Ma Ti. Đã xảy ra chuyện gì? Tuân Khúc thay mặt xử lý công việc trực tiếp từ trong đại điện đi ra. Chờ khi nhìn thấy mây đen che cả bầu trời kia, cùng với lôi quang lóe lên trong mây đen, sắc mặt cũng rốt cục thay đổi. Hắn không cho rằng đây là hiện tượng thiên nhiên bình thường. Cảnh tượng trước mắt, khẳng định là có nguyên nhân của nó. Ngay lúc này, vị tông sư trong coi tàng thư các kia rốt cuộc đã đến. Tuân Trấn Thủ nói. Tuân Khúc nhìn đối phương một cái, hắn nhận ra, đó là người tọa trấn tàng thư các, ngày thường nếu không có nguyên nhân đặc thù, là sẽ không tùy tiện rời khỏi. Hôm nay đột ngột đến, lại kết hợp tình huống quỷ dị trước mắt, theo bản năng, Tuân Khúc mang hai việc liên hệ lại với nhau. Vị tông sư kia nói, trước đây một chút, Thẩm trưởng lão sau khi tiến vào tàng thư các tầng thứ tư, liền có khí tức mạnh mẽ tiết ra, vì thế chúng ta giải tán toàn bộ người trong tàng thư các, nhưng chưa được bao lâu, liền có mây đen từ trên không tàng thư các xuất hiện, hôm nay đã đến mức bao trùm Trấn Ma Ti. Ta hoài nghi, chuyện phương diện này, rất có khả năng là có liên quan với Thẩm trưởng lão. Nghe vậy, Tuân Khúc biến sắc. Có liên quan với Thẩm Trường Thanh? Câu trả lời này, hắn là chưa từng nghĩ tới. Sau đó, Tuân Khúc lại đặt ánh mắt dừng ở trên không, mây đen rộng lớn kia tràn đầy xu thế trực tiếp trấn áp xuống, dù là lấy thực lực của hắn, cũng ở trong đó cảm nhận được một lực áp bách thật lớn. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là chuyện thế nào, sẽ dẫn tới hiện tượng lạ như vậy xuất hiện. Đột nhiên, hắn thấy được lôi quang lóe lên kia, như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức thông báo mọi người, mang toàn bộ sách cất chứa trong tàng thư các chuyển hết ra ngoài, không thể có sai sót. Vừa dứt lời, tông sư kia sắc mặt hoang mang, ngay sau đó cũng như đã hiểu cái gì, cuống quýt nói, vâng. Sau đó, hắn liền vội vã rời đi. Tuyệt đối đừng gây ra động tĩnh lớn hơn nữa. Tuân Khúc nhìn mây đen, thầm nghĩ. Động tĩnh quá lớn, không phải một chuyện tốt. nhỡ đâu thật sự lan đến toàn bộ trấn Ma Ti, đùa như vậy quá trớn rồi. Nhưng, hắn bây giờ cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, chuyện khác, cũng không có cách nào đi làm. Một bên khác, tông sư kia sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức trở về tổ chức nhân thủ, mang toàn bộ sách cất chứa ở tàng thư các từ tầng 1 đến tầng 3 chuyển hết ra, tránh cho lát nữa thực có động tĩnh gì, lan đến tàng thư các. Nếu thực như vậy, thì tổn thất lớn. So với một ít võ học, rất nhiều văn hiến cổ xưa mới là thứ càng thêm quan trọng. Chương 599, lột xác mới, 1, ở lúc 3 tầng trước bị dọn trống toàn bộ, mây đen trên không, đã có lôi điện rõ ràng đang xuyên qua. Khí tức hủy diệt, khiến người chung quanh đều âm thầm thấy tim đập nhanh. Đúng lúc này, rẹt, một tia sét đánh xuống, trực tiếp lật tung phần nóc tàng thư các, rơi trúng trên người Thẩm Trường Thanh đang ngồi khoanh chân. Theo tia sét hạ xuống, thân thể hắn nhẹ nhàng chấn động, lôi quang ở đường vân bên trên càng thêm chói mắt. Đoàn! Đoàn! Một rồi lại một tia sét đánh xuống, tràn đầy tư thế hủy diệt người phía dưới. Nhưng, mặc cho sét đánh như thế nào, cũng căn bản không có cách nào lay động thân thể Thẩm Trường Thanh mảy may. Sét càng thêm dày đặc. Tàng thư các to như vậy, đã hoàn toàn đắm chìm trong biển sét. Tàng thư các coi như xong rồi. Tuân Khúc thở dài. May mắn mình phản ứng nhanh, kịp thời bảo người mang thứ có thể chuyển đi đều chuyển hết ra ngoài. Nếu không, đợi sét tiêu tán, toàn bộ tích lũy của tàng thư các đều hóa thành tro bụi. Về phần võ học tông sư của tầng thứ tư, hắn thật ra không quá mức đau lòng. Võ học văn hiến khác, quốc đô có lẽ không có toàn bộ dự bị, nhưng võ học tông sư mà nói, quốc đô là tuyệt đối có hàng dự bị. Nói đơn giản một chút. Võ học tông sư các nơi phân bộ trấn Ma Ti của Đại Tần, cuối cùng ngọn nguồn đều là ở quốc đô. Chỉ cần phân bộ trấn Ma Ti có võ học tông sư, quốc đô đều sẽ có được, cho nên, chỉ là võ học tông sư tàng thư các tầng thứ tư bị hủy, Tuân Khúc là không có cảm giác gì. Cùng lắm thì một lần nữa tới quốc đô khắc lục một phen là được. Trời đất nổ vang. Lôi uy như ngục. Một cái trấn Ma Ti to như vậy, hoàn toàn bị tiếng sấm sét bao trùm. Cho dù là toàn bộ thành Phá Sơn, cũng vì vậy chấn động không thôi. Trấn Ma Ti rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế mà dẫn tới động tĩnh lớn như vậy, khó mà nói, có một số nhân sĩ giang hồ, ở lúc nhìn thấy cảnh tượng sét đánh xuống kia, ánh mắt cũng lóe lên không ngừng. Biến cố thình lình xảy ra, nói không rõ là nguyên nhân gì. Nhưng, trấn Ma Ti xưa nay vẫn luôn là một quái vật lớn, có bất cứ động tĩnh nào, cũng khẳng định rút dây động rừng. Đặc biệt bây giờ phủ Nam U thế cục ác liệt. Trấn Ma Ti có biến cố như vậy, càng thêm thu hút người ta chú ý, trong lúc nhất thời, không ít người đều bí mật mang tin tức này truyền về thế lực của mình, nhưng bọn họ không biết là, cách làm của đám người mình, thật ra đều là ở dưới thiên sát vệ bí mật theo dõi. Nhưng, ở lúc chưa nhận được mệnh lệnh, thiên sát vệ cũng sẽ không tự tiện hành động, tùy ý bọn họ mang tin tức truyền ra. Trong lôi quang tắm rửa, tâm thần Thẩm Trường Thanh hoàn toàn đắm chìm ở trong khoái cảm thân thể lột xác. Rõ ràng lực lượng sấm sét rất đáng sợ, nhưng lúc đánh ở trên người, lại bị một lực lượng huyền ảo phân hóa ra, biến thành năng lượng thuần túy nhất, tiến vào bên trong thân thể. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc mỗi một tia sét đánh xuống, tạp chất trong thân thể mình đều đang bị loại bỏ từng chút một. Đồng thời, lực lượng cũng đang tăng cường từng chút một. Không biết trôi qua bao lâu, sét dừng lại, mây đen trên không cũng chậm rãi tiêu tán, đợi tới lúc lôi quang biến mất, mọi người liền phát hiện tàng thư các đã biến mất không thấy nữa, ở tại chỗ chỉ có một đống phế tích, cùng với một người trần truồng khoanh chân ngồi ở trong phế tích. Mở mắt ra. Gió nhẹ thổi quá, cả người hơi lạnh. Thẩm Trường Thanh cúi đầu nhìn, sắc mặt nhất thời thay đổi. Nháy mắt tiếp theo, hắn biến mất ở tại chỗ. Tốc độ rời khỏi cực nhanh, người khác còn chưa kịp thấy rõ quá nhiều, đã không thấy bóng dáng nữa. Vừa rồi là Thẩm trưởng lão nhỉ, hình như vậy, nói Thẩm trưởng lão rất thắng nha. Đúng vậy, rất trắng, khi mọi người vẻ mặt kinh ngạc phục hồi tinh thần, không khỏi nhớ lại hình bóng lướt qua vừa rồi, đều tự bình phẩm từ đầu đến chân. Trong phòng, Thẩm Trường Thanh đã thay một bộ quần áo hoàn toàn mới. Ở vừa rồi lúc sét đánh, toàn bộ quần áo trên người đều hóa thành tro bụi, không thể sót lại một chút nào. Chết tiệt! Nghĩ đến tình huống xấu hổ vừa rồi, hắn liền nhịn không được tức giận mắng một câu, ai cũng không ngờ, chỉ là đơn thuần dung hợp một môn võ học, thế mà sẽ dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. xấu hổ qua đi, Thẩm Trường Thanh cũng trầm tâm thần xuống, một lần nữa xem bảng điều khiển. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, trưởng lão võ các cảnh giới, ngụy, đại tông sư thần hồn, chưa thai nghén, bảy thành, thân thể, thần tiêu kim thân, bậc 1, võ học, xích dương thần trưởng, tầng 3, thất tinh đạp không bộ, tầng 1, giết chóc, 723 thần thông, không bản điều khiển hoàn toàn biến dạng hẳn. Nếu nói trước kia bản điều khiển bình thường, như vậy bản điều khiển bây giờ, liền trở nên càng thêm chi tiết, nhưng, thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, chính là cảnh giới xuất hiện. Đại Tông Sư. Ta sau khi dung hợp Đại Nhật Kim Thân cùng Thiên Lôi Thần Cương, liền trực tiếp là Đại Tông Sư rồi sao? Không đúng, ta còn chưa tính là Đại Tông Sư thật sự, hắn thấy được chữ phía trước Đại Tông Sư. Chữ ngụy thật to kia, là chói mắt như vậy. Cũng chính là nói, mình bây giờ chỉ có thể tính là bước nửa chân vào hàng ngũ Đại Tông Sư, còn không tính là Đại Tông Sư trên ý nghĩa thật sự. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền đặt sức chú ý dừng ở trên ô thần hồn kia. Ta bây giờ xem như nửa bước Đại Tông Sư, nguyên nhân xét đến cùng, chính là thần hồn còn chưa thai nghén ra, nói cách khác ta ban đầu phán đoán là đúng, sau khi hệ thống tinh thần đến tuyệt đỉnh, một bước tiếp theo chính là thai nghén thần hồn. Chương 600, lột xác mới, 2, chỉ có thai nghén thần hồn, mới là Đại Tông Sư thật sự. Đối với phán đoán này, hắn gần như đã có thể 100% khẳng định, nghiêm khắc mà nói, thuộc tính thần hồn bây giờ, chính là từ thuộc tính chân ý trước mặt lột xác mà thành. Thật sự tăng lên, hẳn là thuộc tính thân thể mới đúng. Trước kia, mặc kệ là nội công hay ngoại công, hoặc là võ học công phạt, đều đặt cùng một chỗ. Bây giờ mà nói, là đã thật sự phân chia ra. Võ học ô thân thể tồn tại kia, chính là võ học dung hợp ra. Về phần xích dương thần trưởng cùng thất tinh đạp không bộ mà nói, thì đặt ở vị trí ban đầu, đáng để nói là, Đại Nhật chân kinh biến mất không thấy nữa. Sau khi nhìn bản điều khiển mấy lần, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong bản điều khiển rời khỏi, sau đó đặt ở trên bản thân. Đầu tiên, hắn là nhìn về phía vị trí đan điền mình. Đan điền ban đầu, lúc này cũng hoàn toàn sụp đổ biến mất, Đại Nhật Kim Đan bên trong càng không thấy bóng dáng nữa. Biến cố như vậy, khiến tâm thần hắn ngẩn ra. Ngay sau đó, tâm thần Thẩm Trường Thanh lại tiến vào trong thức hải, hắn kinh ngạc phát hiện, Đại Nhật Kim Đan biến mất không thấy trong đan điền, không biết từ khi nào. Đã lặng yên xuất hiện ở trong thức hải, hơn nữa còn lẳng lặng dừng lại bên trên huyết sắc liên hoa. Cánh hoa nhẹ nhàng lay động. Có lực lượng huyền diệu ùa vào trong kim đan, khiến kim đan hư ảo đã trở nên ngưng thực hẳn lên. Không chỉ như vậy, kim đan nhẹ nhàng chấn động ở trên hoa sen, như là có cái gì sắp thai nghén chào đời. Xem đến nơi đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một tia hiểu ra, đợi tới một khắc kim đan tan vỡ, chính là thời điểm thần hồn thật sự thai nghén chào đời. Kim đan. Thần hồn. Hiểu rồi, cái gì cũng hiểu hết rồi. Giờ khắc này, hắn biết, phán đoán ban đầu của mọi người, toàn bộ đều sai rồi. Nếu muốn đánh vỡ cực hạn, tấn thăng Đại Tông Sư, căn bản không phải hai đại hệ thống tuyệt đỉnh đã có thể đủ làm được. Mà là cần ba thứ toàn bộ tới cực hạn, mới có thể đánh vỡ cực hạn, do đó tấn thăng Đại Tông Sư. Về phần ba thứ nào mà nói, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng rất rõ ràng. Tinh thần, thân thể, chân khí. Thân thể lột xác tự nhiên không cần phải nói, nhưng thần hồn thai nghén, nhất định phải có chân khí ngưng tụ kim đan, cùng với hệ thống tinh thần hai thứ hợp nhất, mới là thật sự thành công. Nhưng, tông sư giai đoạn này, hoặc là lấy thân thể làm chủ, hoặc là lấy tinh thần làm chủ. Chân nguyên trước kia khổ tu, ở lúc này ngược lại giảm bớt rất nhiều, bây giờ toàn bộ tông sư đều cho rằng, đường phía sau phải đi nên lấy hai con đường làm chủ mới đúng, chỉ có hai con đường tới cực hạn, thì có thể có cơ hội đánh vỡ cực hạn. Lại không biết, võ giả sau khi bước vào thông mạch, chân khí trước sau khổ tu lên, cũng là thứ cực kỳ quan trọng về sau. Không tu chân khí, thì không có cách nào ngưng tụ kim đan. Không ngưng tụ kim đan, thì không có cách nào thai nghén thần hồn. Nếu không thai nghén thần hồn, tự nhiên càng không có khả năng đánh vỡ cực hạn, trở thành Đại Tông Sư thật sự. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu. Ở sau khi dung hợp ra thần tiêu kim thân, khiến bản điều khiển tiến một bước lột xác, sương mù trước đây ở giờ khắc này tất cả đều đã tiêu tán. Chuyện không hiểu, toàn bộ cũng hiểu rồi, vì sao trừ Thích Ma Ha, chưa có bất cứ một người nào đánh vỡ cực hạn, trở thành cường giả Đại Tông Sư, bởi vì toàn bộ bọn họ đều đã đi đường vòng, xem nhẹ một chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu xem nhẹ chân khí tồn tại, như vậy, cho dù bọn họ thực đến tuyệt đỉnh hai đại hệ thống, cũng quả quyết không có khả năng tìm được cơ hội đột phá. Không có kim đan, thần hồn lại nào có thể thai nghén ra, đó mới là thứ căn bản nhất. Cởi bỏ sương mù che mắt, Thẩm Trường Thanh đã hiểu được con đường Đại Tông Sư phải đi như thế nào. Nhưng, hắn cũng biết, con đường Đại Tông Sư so với trong tưởng tượng của người khác, còn khó đi hơn rất nhiều. Vốn Tông Sư khác chỉ cho rằng, hai đạo tuyệt đỉnh, thì có thể tìm được cơ hội đột phá. Bây giờ nhìn, còn có đạo thứ ba đang chờ mình. Bản thân tuổi thọ nhân tộc có hạn, nếu muốn ở lúc còn sống, ba đạo đồng thời tiến cấp đến một cái cực hạn, có thể nói khó như lên trời. Cho dù là có bản điều khiển trong người, Thẩm Trường Thanh thật ra cũng chưa hoàn thành ngưng tụ kim đan. Chỉ là trước đó ở lúc hấp thu lực lượng thiên lôi, mới gián tiếp tính mang lực lượng kim đan bổ sung đầy đủ mà thôi. Biết độ khó của Đại Tông Sư, hắn đối với Thích Ma Ha, cũng cảm thấy bội phục từ đáy lòng. Mặc kệ đối phương là người thế nào, có phải kẻ địch của Trấn Ma Ti hay không? Nhưng có một điểm, là tuyệt đối không thể phủ nhận, vị Đại Nhật Như Lai kia, là thật sự kinh tài tuyệt diễm, thế mà thật có thể bằng vào bản thân, trực tiếp đánh vỡ cực hạn này, trở thành Đại Tông Sư duy nhất đương thời. Cảm khái xong một câu, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt lực chú ý ở trên người mình. Thần tiêu kim thân dung hợp. Thân thể lột xác. Hắn cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong thân thể mình, so với lúc trước, đã tăng lên đến một tầng diện khác. Thực lực lột xác. Bản điều khiển biến hóa, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều là một chuyện tốt. Nhìn hơn 700 điểm giá trị giết chóc còn lại, hắn chưa lập tức tiến vào giai đoạn tăng lên, mà là rời khỏi chỗ ở trước, một lần nữa tới trạm yêu đường. Không có gì khác. Tăng lên bản điều khiển, cũng phải có năng lượng bổ sung mới được. Vừa mới ra ngoài, Thẩm Trường Thanh liền gặp Tuân Khúc. Tuân trấn thủ. Thẩm trưởng lão gây ra động tĩnh, không phải lớn bình thường đâu. Trên mặt Tuân Khúc có chút u oán. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.